Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 422. Chương 422. Ngưu Già Thiên từ bỏ phá đạo. Bạch, ánh mắt của mọi người giờ phút này cũng là lạnh lẽo không thôi, nhìn chằm chằm về phía Đế Giận. Nhìn lấy cái kia từng trương tràn ngập sát ý khuôn mặt, dù là Đế Giận cũng không còn chấn định, bước chân không tự kìm hãm được lui lại lấy. Một trái tim càng là kịch liệt nhảy lên không ngừng, tựa như muốn nhảy ra cổ họng. Là hắn, là Vương Khai. Hắn dùng cái kia quỷ dị pháp môn khống chế bổn tọa thần trí. Đúng, chính là chỉ gặp cái kia Đế Giận phảng phất bắt lấy cây cỏ cứu mạng một loại chỉ Vương Khai. Nhưng mà, lời nói đến một nửa, chính là bị Vương Khai lách mình đến trước mặt. Một quyền sinh sinh đập vào mặt của hắn trên cửa, đem lập tức đánh ngửa mặt lật ra một cái cùng đầu. Đến bây giờ còn muốn trang bức, nếu như có người sẽ tin ngươi, há không đều thành ngu ngốc rồi. Vương Khai thần sắc xem thường vạn phần, cười lạnh nói. Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới cái kia vốn là ngẩn người vô số cường giả nghiêm sắc mặt. Hoàn toàn chính xác, Cương Cương hoàn thật có chút hoài nghi Vương Khai. Dù sao, hắn tại Phiếu Miểu Sơn, liền dùng qua loại kia khống chế người khác thần trí pháp môn. Nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, lại căn bản không đúng. Đế huyền thần niệm đều đã xuất hiện, Vương Khai có cần phải khống chế thần trí của hắn sao? Huống chi, Kỳ Lân tôn giả càng là ở đây. Nếu nói tín nhiệm, tuyệt đối sẽ tín nhiệm Kỳ Lân chi ngôn. Dù sao, Kỳ Lân đức danh truyền thiên hạ. Như tài đức vẹn toàn người, tất nhiên có nó tương trợ chi lực. Trăm ngàn năm qua đệ nhất cường giả, Tiên Vũ vực người khiêm tốn, quân tử giận, chậc chậc, ta tiên sư cha mày, ta để ngươi quân tử. Chỉ gặp Vương Khai khom người, một tay lấy cái kia Đế Giận cổ nắm, thẳng tắp sâu ở giữa không trung, theo sau chính là từng quyền đập xuống. Mắt thấy Vương Khai như thế tra tấn Đế Giận, mọi người đều là thổn thức không thôi. Trăm ngàn năm qua đệ nhất cường giả, tại Vương Khai trong tay, cũng cùng hài đồng không có gì khác biệt. Nhất là Đế Giận hiện tại đã bị đánh thất điên bát đảo. Cái kia tuấn tiếu mặt môn, đã toàn không phải, nhìn tựa như cái huyết hồ lô bầu giống như. Không không, Vương Khai, Khai thiếu, buông tha ta, buông tha ta, phanh phanh phanh, thả ngươi đại gia thả. Người không phải quân tử sao? Không phải có thể chịu sao? Hiện tại tất cả mưu lược đều đã thất bại. Người liền không có cốt khí sao? Không có sức sao? Tiên sư cha mày, hôm nay Khai gia liền đưa ngươi cứng rắn đổi thành cặn bã. Để ngươi trang bức phạm. Để ngươi ra vẻ đạo mạo. Ngao ngao. Theo một trận rít gào trầm trầm tiếng vang lên, liền thấy cái kia hỗn độn lại khí tức kinh khủng công về phía Vương Khai. Ba ba, Ngưu Già Thiên thấy thế đánh lấy phát ra tiếng phì phì trong mũi. Chuyển lấy bốn cái móng, bỗng nhiên đi vào cái kia hỗn độn trước mặt. Đỉnh lấy góc, liền đem nó ngạnh sinh sinh đụng bay ra đại điện. Lão Ngưu ngươi, chấm ngoặc kép, như tình huống như vậy. Lập tức dẫn tới Vương Khai thần sắc khẽ giật mình. Chúng nhiều cường giả giờ phút này cũng là ngốc ngây ngẩn cả người. Ngưu Già Thiên tên đầu mọi người đều biết, phòng ngự cường hãn, ai cũng không gây thương tổn được hắn. Nhưng chiến lực của hắn lại yếu có thể. Vì sao hiện tại có thể trong nháy mắt đem hỗn độn đánh tung bay mà đi? Huyền Vũ, ngươi chẳng lẽ không muốn an ổn ở tại Tiên Vũ vực phá đạo sao? Kỳ Lân tôn giả cười nhạt nói. Huyền Vũ, chẳng lẽ Ngưu Già Thiên đúng là tứ đại thần thú một trong Huyền Vũ sao? Đám người sắc mặt bỗng nhiên đại biến, kinh hô không thôi trừng mắt Ngưu Già Thiên. Cho dù ngay cả Vương Khai đều là nghe ngẩn người. Đối với Ngưu Già Thiên thân phận chân thật, chính mình cũng là không rõ ràng. Hừ, Ngưu gia muốn vì bảo bối đồ đệ hộ đạo, ít ngày nữa sắp trở lại bát hoang chi địa. Ngưu Già Thiên úng thanh hừ nói. Ông vừa mới nói xong, liền gặp Ngưu Già Thiên quanh thân hoa quang thiểm thước. Khi quang mang tiêu tán về sau, Một cái lục mao rùa bên trên quấn quanh lấy Khuê Xả Huyền Vũ. Chính là thu vào đám người tầm mắt. Khí tức hùng hồn, thâm bất khả trắc, ánh mắt rét lạnh, rất có uy nghiêm. Nhất là cái kia quấn quanh ở trên người hắn đại xà. Càng là phun lưỡi, một đôi con mắt đỏ ngầu. Hàn quang chợt hiện, ha ha, Huyền Vũ. Năm đó ngươi tại Bát Hoang chi địa đoạt tận rất nhiều chí tôn bảo bối. Dẫn đến phá đạo thời điểm đều không được an ổn. Cho dù ngay cả Thanh Long Bạch Hổ cùng Chu Tước chí tôn đều đối ngươi lòng mang oán hận. Bây giờ lựa chọn trở lại Bát Hoang, ngươi có thể làm tốt bị đuổi giết chuẩn bị. Kỳ Lân Tôn giả nhàn nhạt nói nói. Chỉ bất quá, Kỳ Lân Tôn giả trong ánh mắt, nhưng cũng tràn ngập lấy mãnh liệt hận ý. Bộ dáng kia, hoàn toàn không giống như là lấy đức nổi tiếng Kỳ Lân có khả năng có. Bởi vậy có thể thấy được, Ngưu Già Thiên tại Bát Hoang, cũng là không ít để Kỳ Lân ăn thiệt thòi. Ta thao, Ngưu Già Thiên ban đầu ở Bát Hoang, thế mà ngưu bức như vậy, cướp đoạt rất nhiều chí tôn bảo bối. Đám người nghe đều là thần sắc kinh ngạc đến cực điểm. Hai mắt nhô lên, há to miệng, như thế nào cũng không tin. Ngưu Già Thiên vậy mà như vậy kỳ hoa. Khụ khụ, như thế nói đến, lão Ngưu ngươi là sợ phá đạo thời điểm bị đuổi giết, cho nên mới phong ấn tu vi, trốn ở Tiên Vũ vực, muốn bình yên vô sự phá đạo, đúng không? Vương Khai nhún vai, trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Gây chuyện đến đầu, lại không nhận sự tình, ngược lại là đường chạy. Tuy nhiên ngẫm lại Ngưu Già Thiên tính cách, cũng là bình thường trở lại. Hắn, hoàn toàn chính xác có thể làm được việc này nha. Hừ, tiểu tử ngươi biết cái gì? Chờ ngươi bước vào Bát Hoang, liền có thể biết. Ngưu Gia, Quy Gia lúc trước uy danh hiển hách, Ngưu Già Thiên biến thành Huyền Vũ. Hơi há miệng, thần sắc có chút ngạo nghệ úng thanh hừ nhẹ. Ở tại trên thân quấn quanh Khuê Xà, cũng là âm trầm mở miệng nói ra. Vương tiểu tử, Xà gia bảo bối đồ đệ, chúng ta muốn dẫn nhập Bát Hoang. Về sau, ngươi không cần có ý đồ với nàng. Ai nha ta thao, cái này một cái Quy gia, một cái Xà gia, cũng là rất có thể trang bức mà. Vương Khai nghe vậy sắc mặt nhất thời tối sầm lại, lật tay liền đem cái kia đế giận đầu đập vỡ nát ra. Lập tức đem thi thể tựa như ném rác rưởi một loại ném xuống đất. Lão Ngưu, người phảng phất rất trang bức nha. Vương Khai híp mắt, có chút hí ngược cười, chậm rãi lột lên tay áo, chính là hướng đi Ngưu Già Thiên. Tê tê, chỉ gặp cái kia Huyền Vũ trên lưng Khuê Xà phun lưỡi, tràn ngập bất thiện nhìn chằm chằm Vương Khai. Phía dưới Huyền Vũ càng là ngẩng cao lên đầu, úng thanh hừ nói: Vương tiểu tử, Bát Hoang gặp đi, đến lúc đó người sẽ cầu ngươi Quy Gia ra. Ông Bạch vừa mới nói xong, liền thấy Huyền Vũ thân hình biến đổi, càng lại lần hóa thành Ngưu yêu chi thể, chuyển lấy bốn cái móng, chính là biến mất tại chân trời. Chạy cái gì chạy, bản thiếu thật đúng là có thể đưa ngươi như thế nào hay sao? Vương Khai có chút im lặng trợn trắng mắt, đột nhiên cảm giác trong lòng vắng vẻ. Ngưu Già Thiên đã lựa chọn từ bỏ an ổn phá đạo trở lại Bát Hoang chi địa. Cho dù tự thân không nỡ, cũng không thể ngăn cản. Dù sao, đạo khác nhau, đều có các con đường. Cưỡng cầu, cũng không phải là chuyện tốt. Ha ha, hắn hiện tại từ bỏ phá đạo, cảnh giới độ cao, tại Tiên Vũ vực khó mà lâu dài lưu lại. Liền để hắn đi thôi. Kỳ Lân Tôn giả cười nhạt nói. Vương Khai nghe vậy lông mày lập tức vẩy một cái, có chút hí ngược nhìn về phía hắn. Ngoạn vị cười nói: Kỳ Lân nha Kỳ Lân, lão Ngưu đi, không bằng ngươi về sau liền tới khi bản thiếu người hầu tọa kỵ a. Như thế nào nha? Bạch, phù phù, phù phù, lời vừa nói ra, nhất thời dọa đến trong đại điện chúng nhiều cường giả biến sắc, đều là thân thể bất ổn ngã ngồi trên mặt đất. Như thế nào cũng không tin, Vương Khai lại dám đối đường đường Kỳ Lân Tôn giả như vậy bất kính. Tiểu tử, bản tôn tính khí đã rất khá, người đã thu được 5 khối ngũ đế đạo bài, thuận tiện sinh bảo quản lấy đi, đợi đến ngươi bước vào Bát Hoang chi địa, nhưng tới tìm bản tôn, liền làm ngươi hóa giải Tiên Vũ vực hạo kiếp khen thưởng. Bản tôn nhắc nhở ngươi, tuyệt đối không được thương tổn tứ đại hung thú. Bọn hắn lưu lại Tiên Vũ vực chi thân, bất quá là nhất đạo nguyên linh phân thân thôi. Nếu đem nó chọc giận, đợi đến ngươi bước vào bát hoang thời điểm, liền sẽ trở thành thân ngươi chết ngày. Kỳ Lân tôn giả đè nén tức giận nói. Ba lần bốn lượt bị Vương Khai như thế quở trách, nói không giận đó là giả. Vừa mới nói xong, chính là hóa thành Kỳ Lân đạo bài, đã rơi vào Vương Khai trong lòng bàn tay. Sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.